Hoàng tử yêu nghiệt, chương 703, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đã bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại 10 vạn binh sĩ Khoa Nhĩ Mạn, hoàn toàn không lo được hết. Rất nhanh sau đó, quân địch đã phá cổng thành, hai bên hỗn chiến. Cùng lúc đó, Hốt Giác đang dẫn 10 vạn đại quân chạy thẳng tới thành Độc Quyết Tư Thản. Advertisement, trong đại trướng liên quân, Hốt Giác tập họp tướng lĩnh. Các vị, bất luận các vị đánh giá ta thế nào, thì tất cả những việc ta làm, đều là vì tương lai Khoa Nhĩ Mạn, ta không thẹn với lòng. Đột Quyết Tư Thản và Khải La Can Đạt có hàng trăm vạn con dân Khoa Nhĩ Mạn, đại hãn có thể không màng sống chết của họ, nhưng ta không làm được, ta tuyệt đối không bỏ rơi bách tính, dù cho sau này ai làm đại hãn, ta cũng không quan tâm, hiện giờ, mọi người phải toàn lực trợ giúp ta, đi cứu những người dân vô tội khỏi chiến hỏa. Hốt Giác Vương gia, ta thề chết theo ngài. Đúng, đại hãn đã chết, Hốt Giác Vương gia chính là người thừa kế vương vị duy nhất, ta nguyện tận trung với ngài. Phải đó, vương gia lao tâm khổ tứ để cứu giúp những bách tính Khoa Nhĩ Mạn, không ngại lời gièm pha chỉ trách, vương gia mới là đấng cứu thế thực thụ của Khoa Nhĩ Mạn. Vài tướng lĩnh được sắp xếp sắp bắt đầu hô hào, những người khác đa phần chỉ im lặng lắng nghe, nhưng họ cũng hiểu rõ, cục diện đã định, rất nhanh, tất cả tướng quân quỳ xuống, tuyên thệ tận trung. Hốt Giác nở một nụ cười hài lòng. Nếu các vị đã ủng hộ, Hốt Giác ta nhất định sẽ tận lực, truyền lệnh của ta, các quân tăng tốc, hãy chắc chắn rằng ta sẽ tới thành Độc Quyết Tư Thản trong vòng 2 ngày, tống cổ đám người Hoa Lạt Tử Mô khỏi lãnh thổ Khoa Nhĩ Mạn. Rõ, thành Độc Quyết Tư Thản, Khoa Nhĩ Mạn, qua 2 ngày tấn công luân phiên, thương vong gần 20 vạn quân, Hoa Lạt Tử Mô cuối cùng cũng tiến vào trong thành Độc Quyết Tư Thản. Chúng mặc sức đốt phá, đây chính là giờ khắc góc tối con người lộ ra. Phàm người nào định phản kháng đều bị giết hại. Trong đại doanh Hoa Lạt Tử Mô, Ma Kha Mạt nở nụ cười. Cuối cùng đã đốn hạ thành Độc Quyết Tư Thản, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là thành trì của Hoa Lạt Tử Mô, thảo nguyên bất tận của Độc Quyết cũng sẽ trở thành vùng đất sinh sống của chúng ta, ha ha ha. Khả hãn, thành Cát Á Tư Thản vừa gửi tin tới, người Trung Nguyên đã xông vào thành, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đã bị giết. Cái gì, đám người Trung Nguyên lợi hại vậy ư? Hỗ Đặc Mạc Nhĩ một đời anh hùng, mà lại có kết cục này, người nói xem tại sao không dưng dây vào đám người Trung Nguyên, để giờ cả thảo nguyên Tây Âu rơi vào tay ta, ha ha ha. Chúc mừng khả hãn, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ chết, thảo nguyên giờ không còn ai chống đối ngài nữa rồi. Cho đại quân nhanh chóng thu dọn tàn dư quân địch, hỗ trợ Khải La Can Đạt, không thể để người Trung Nguyên cười nhạo. Rõ, cách chương.